Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, trộm hương, trạng vạng thời gian, thời tiết rốt cục chuyển tình, liên miên mưa phùn dừng lại, tịch dương ánh chiều tà liền xuyên thấu qua tầng mây sái hướng Thái Cực Cung. Ngói lưu ly vốn là bị nước mưa xối rửa óng ánh trong suốt. Lại kinh ánh mặt trời nhất chiếu, rũ phát có vẻ rạng rỡ sinh huy. Vũ lang thượng, thân mang màu hồng cánh sen sắc cung trang nữ tử giờ phút này tâm tình lại không hiểu rõ lắm mị. Cảm nhận được bản thân trong lòng bàn tay ra một tầng mỏng manh hãn. Nàng vội vàng đem trong tay nắm bắt búp bê vải lấy ra nhìn nhìn. Sợ dơ, may búp bê là đêm thất tịch khất xào thiết yếu tiết mục chi nhất. Chỉ là năm nay này một cái ý nghĩa lược có bất đồng. Tuy rằng chỉ dùng nửa ngày thời gian, khả thiếu nữ cũng là hạ công phu, cầm trong cung họa sĩ vì nàng sinh nhật sở làm chân dung làm đa dạng từ. Từ kim lăng hạ ra cô nương tự mình chỉ đạo, nhanh đuổi chậm đuổi mới làm một cái, bản thân, xuất ra. Màu tím quần áo thượng thêu bích hà văn, là cùng trên người nàng quần áo giống nhau như đúc thu nhỏ lại bàn. Theo nàng trên tóc tiễn hạ nhất đoạn ngắn dính vào hoa nhi trên đầu. Sơ thành vọng tiên kế, minh mị đem úy trì bảo lâm đưa tới kia đối khuyên tai hủy đi. Bạch ngọc hạt châu vừa khéo làm thành vật trang sức, theo từ hạ, từng cái chi tiết đều giống như đúc. Không thể không nói không dụng tâm ân ni mạnh khương xem cái kia cơ hồ cùng bản thân giống nhau. Như đúc hoa nhi, trên má mây đỏ đều đốt tới lỗ tai dễ. Nàng quả thật so với bình thường nữ tử lá gan lớn hơn một chút. Nhưng là muốn nàng dùng như thế trắng ra phương thức đem đối phương bắt. Vẫn là làm cho nàng cảm thấy có chút thẹn thùng. Sắc trời càng ngày càng ám. Cuối cùng một luồng ánh mặt trời bị màn đêm thu vào quần áo thời điểm. Ánh trăng thậm chí còn chưa lộ ra đầu đến. Minh mị đáp ứng nàng. Nói là đêm nay sẽ đem quỷ quái theo Thái Sơn phủ gọi tới. Tiểu cô nương đánh giá thời gian. Giờ dậu qua lâu rồi. Khả vũ lang thượng lại ngay cả nhân ảnh đều không có. Nhất thời có chút thất lạc. Khả nhất tưởng đến minh mị dạy cho bản thân những lời này. Mạnh Khương bỗng nhiên lại hy vọng quỷ quái hôm nay đừng tới. Nàng cả trái tim bất ổn, mỗi một giây đều trải qua cực kỳ dài lâu, vì có thể để cho mình không khẩn trương như vậy. Tiểu cô nương ngồi ở vũ lang thượng, nhìn thiên yên lặng luyện tập những lời này. Nàng nghĩ nếu là bản thân có thể đọc lào lào, có lẽ một lát thấy hắn khi liền có thể trực tiếp thốt ra. Đỡ phải gập gánh, đến lúc đó càng dọa người. Một lần, Mạnh Khương đắm chìm ở những kia buồn nôn tình trong lời nói. Tim đập chậm rãi bình tĩnh trở lại, giống như nói số lần hơn, nghe cũng liền không biết là khó chịu, cùng bình thường niệm thi từ không có gì hai loại, cái gì thiên không dứt nhân nguyện, cố xử nông gặp lang, cái gì sơn có mộc hề mộc có chi, tâm diệt quân hề quân không biết, lại tốt đẹp từ ngữ. Một khi dung nhập đến mỗi ngày củi gạo dầu muối bên trong, cũng sẽ dần dần trở nên tầm thường, thật giống như nàng đối quỷ quái yêu say đắm, hội theo hai người về sau ngày qua ngày cuộc sống quy về bình thản. Chỉ là trừ khử quang huy, không phải là ma diệt ấm áp, thái dương quang mặc dù lóa mắt, lại quá mức chói mắt, không bằng ánh trăng, nhu hòa điềm đạm mờ ni âm tình tròn khuyết hạ tuần hoàn đền đáp lại. Làm cho người ta biết thời gian cứ như vậy một ngày đi hoàn. Có hắn cùng thời gian, phổ thông một điểm cũng không có gì không tốt, Mạnh Khương nghĩ, khóe môi bỗng nhiên gợi lên một chút cười đến, nhìn ánh trăng hứa hứa một nguyện vọng vọng, nàng muốn cùng quỷ quái thật dài thật lâu. Tâm nguyện hứa đến một nửa thời điểm, bỗng nhiên bị nam nhân thanh âm đánh gãy, thiếu nữ liền phát hoảng. Trong lòng hoa nhi đều điệu đến trên đất, ngươi ở làm gì, hắc y tóc bạc nam tử nhíu mày xem nàng, không rõ nàng một người tại đây chỗ hẻo lánh cung thất ngoại làm cái gì. Tuy rằng là trong cung, khả năng một nữ hài tử, bên người lại không cá nhân đi theo, dù sao còn là có chút nguy hiểm, ta không, bị của hắn đột nhiên xuất hiện quấy dậy ý nghĩ, Mạnh Khương nhất thời ngay cả nói đều nói bất lợi lạc. Bắt đầu cố tả hữu mà nói hắn, ai, của ta Oa Nhi đâu? Trước nàng một bước phát hiện cái kia điệu ở Vũ Lang phía dưới búp bê. Quỷ quái bắt nó nhặt lên đến, phụ vừa nhìn thấy kia khuôn mặt, nam nhân mi tâm đều nhăn thành một đoàn, giống nhau như đúc mặt mày, là trước dùng bút họa đi lên, sau dùng châm tuyến một chút thêu hảo, sắc xanh tím than lông mày, đỏ bừng môi, một đôi mắt hạnh hắc bạch phân minh, ngay cả tóc đều là thật sự, có người yếu hại ngươi sao? Nắm bắt cái kia Oa Nhi, quỷ quái đầu tiên nghĩ đến liền là có người ở trong cung đi vu cổ thuật. Nghe vậy thổi phù một tiếng bật cười, buộc chặt một buổi tối thần kinh triệt để trầm tĩnh lại. Ngay cả trong đầu này lý do thoái thác cũng tất cả đều quên không còn một mảnh. Mạnh Khương cầm lại Oa Nhi nói, ngươi trong đầu đều suy nghĩ cái gì? Chúng ta phàm nhân ở ngươi trong mắt cứ như vậy hư sao? Kia là cái gì? Trước mặt người cười dung thập phần rực rỡ, nhưng tâm tình của hắn cũng đi theo tốt lắm rất nhiều. Ở quỷ quái trong ấn tượng, Mạnh Khương giống như cho tới bây giờ đều không có không vui quá. Nữ tử tinh mâu dạng dỡ bộ dáng cơ hồ khắc ở trong đầu, làm cho hắn tưởng tượng không ra nàng nếu là thương tâm hội là cái dạng gì. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho nàng thương tâm ẩn đi, là ta nha. Đem Oa Nhi mặt cùng mặt mình thiếp ở cùng nhau. Đối với quỷ quái nói, ta dựa theo bản thân bộ dáng làm, giống không giống, nam nhân bất đắc dĩ gật gật đầu, khóe miệng không cảm thấy cũng lộ ra tươi cười. Ngươi làm này làm gì? Tim đập phục lại nhanh hơn. Mạnh Khương do dự hạ, ngẩng mặt đối hắn nói, tặng cho ngươi. Ta đem ta bản thân tặng cho ngươi, không chờ hắn đáp lại. Nàng bỗng nhiên kiễng mũi chân ở miệng hắn thượng nhẹ nhàng nhất chác. Có thể là quá mức khẩn trương, cái kia hôn ấn có chút oai, chỉ thân đến hắn bên khóe môi. Quỷ quái cả người đều là mộng, cũng không lo lắng trốn. Rất xa, tầm mắt lướt qua Thái Cực Cung lục đục với nhau, là chưa viên mãn huyền nguyệt. Hắn cũng không có thấy rõ trước mắt nhân đương thời bộ dáng. Mạnh Khương cũng chưa cho hắn cơ hội, vội vàng chiếm tiện nghi sau. Tiểu nha đầu liền xoay người phi thông thường chạy ra, lưu lại cái kia mặc màu tím quần áo người gỗ, cùng một chút màu hồng cánh sen sắc bóng lưng. Kỳ thực chỉ cần hắn nguyện ý, đuổi theo nàng quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là không biết vì sao. Quỷ quái cả người tựa như bị định ở tại chỗ. Vừa động cũng động không được, thật lâu sau. Chỉ cần hồi tưởng khởi tình cảnh này, trước mắt sẽ hiện ra kia trăng lưỡi liềm lượng, cùng nàng khéo léo thân ảnh, cùng với kia sán như tinh thần, hàm chứa cười ánh mắt. Thôi Ngọc vẻn vẹn một ngày đều không có bước vào quá Nam Huân Điện. Tuy rằng hắn cũng biết hôm nay là đêm thất tịch, khả lễ bộ cần xử lý sự tình nhiều lắm, thực tại làm cho hắn có chút phân thân thiếu phương pháp. Không giống Lý Thuần Phong còn có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đem Hạ Vân Hề ước đi ra ngoài đợi nửa ngày, vừa mới đề bạt đi lên người mới còn có rất nhiều sự cần hắn chỉ đạo. Thôi Ngọc biết rõ nếu là giờ phút này chạy tới ước hội. Ngày ấy sau hắn liền càng chiều không ra thời gian đến đây. Hồi phủ thời điểm đã là giờ tuất canh ba, hắn trước tiên ở trong thư phòng xử lý một lát công vụ. Sau đó mới tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Lâm lúc đi, Thôi Ngọc nhìn án thư sau lộ vẻ kia phó nữ tử chân dung. Ngay cả mâu quang đều nhu hòa xuống dưới. Cũng không biết hôm nay bản thân không đi, nàng hội sẽ không tức giận. Qua lại ở Vũ Lang thượng, đèn lồng bị gió đêm thổi chúng lung lay thoáng động. Ngay cả đầu trên mặt đất bóng dáng cũng đi theo biến ảo đứng lên. Thôi Ngọc một đường đi tới, luôn cảm thấy làm sao không thích hợp. Trở lại phòng, áo khoác mới thoát một nửa, nam nhân bỗng nhiên đem bắt tại bên giường bội kiếm rút ra, xoay người thẳng chỉ vào người phía sau, lợi nhận lóe bạch quang, chiếu ra nữ tử tuyệt sắc dung nhan, thanh âm nhiễm lên một tầng bạc xương. Người tới thập phần không vui mở miệng, thế nào, còn muốn lại giết ta một lần? Ngoặc kép, hết chương.